Thánh Vương, chương 435, Bí mật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 1. Y Lư Ánh Vương máu nhập thần cơ, chương 435, Bí mật. Dương Kỳ đối mặt với thế tấn công của lão tổ Minh tộc nhưng vẫn không đổi sắc, hắn thở ra một hơi, khi lưu quanh thân chấn động, những chiếc dây thừng đang trôi hắn đứt ra từng đoạn. Cao thủ, không, người rõ ràng chỉ là cấp bậc đại thánh, tại sao lại có năng lực này? Lão tổ Minh tộc kia thất kinh, nhe răng cười. Tạ biết, ngươi là người mới tiến vào vạn giới vương đồ, trên người cớ mạng theo năng lượng của điểm tọa độ không gian, cũng tốt, luyện hóa người, hy vọng ra ngoài của ta lại lớn hơn một chút. Ầm ầm, thiền mạ tung hoành, hắn phất tay một cái, đánh vạ từng đạo mạ mang, cắt phá không gian trong vạn giới vương đồ, tuy không thế đánh vỡ thời không, thế nhưng uy lực cực kỳ mạnh mẽ, từng đạo chân khi như vạn đạo mạ kiếm răng khắp nơi, bố trí thành phần mộ giống như kiếm trận. Dương Kỳ ở trong kiểm trận mạ khi tùm lum, chư thần chiến bào đột nhiều mở rộng. Am, âm, âm, chư thần, y ư yến bắn mở rộng tới đâu, mạ kiếm nổ tung nát bấy tới đó, biến thành những vết tích rồi tan biến. Sáng lập, Dương Kỳ như một con voi thần cổ đại, hai chân ậm mạnh xuống mặt đất, trước tiếp đi tới trước mặt lão tổ Minh tộc kia, đánh xuống một chướng. Bộp, tất cả khi cộng cả nó đều bị phá tàn, ia ơ tổ Minh TH cả bị Dương Kỳ dưng một chướng đánh bay, toàn thân vỡ ra, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì thân tương chấn ngục kinh khắc chế huyết mạch của Minh tộc cổ đại. Chết tiệt, Minh Vương hữu lệ. Đột nhiều, hai tay của lão tổ Minh tộc kia vung lên, tạo thành một đường cộng trên khổng trung, một con mắt tà ác xuất hiện. Trong con mắt kia có một giọt nước mắt này họa phá trường khổng, đột nhiều biến thành thế giới địa ngục. Thế giới địa ngục kia bao phủ Dương Kỳ, đấm mạnh xuống. Người chỉ là một tên đại thánh nhơ nhô, lại cớ thể bức tạ thi triển sạt chiều Minh Vương hữu lệ, chết cũng có ý nghĩa. Minh tộc cổ đại bay lên. Chút tài mụn mà thôi. Dương Kỳ há mồm, địa ngục dung lộ bay ra, lửa trong lò hừng hực thiếu đất, một lực hút vô cùng mạnh mẽ hu. Tê lấy con mắt tà ác, giọt nước mắt và địa ngục thế giới vào trong. Ngay lập tức, tất cả cộng kích đều biến mất. Hủy diệt, tự nhiên, bất diệt. Dương Kỳ vận dụng long tương, nó đi dạ từ trong sương mù dày đặc, phá tan bụi bặm lịch sử, trở thành lực lượng vĩ đại nhật, một chiều bạ thức. Âm ầm. Lão tổ Minh tộc bị đánh bay như đạn pháo, tiếng kêu thảm thiết vọng lại, Dương Kỳ dậm một chân, thân hình bắn lên trời cao, tay vung một cái chụp lây cổ của lão tổ Minh tộc kéo xuống. Lão tổ Minh tộc bị Dương Kỳ xách như xách một con vịt, không thế nhu. Xê nhích, trong mắt chỉ còn lại sự sợ hãi. Nội đi, trong vạn giới vương độ này đã xảy ra chuyện gì, ngươi tiến vào vạn giới vương độ tư khi nào, cớ biết phương pháp ra ngoài khổng. Người dịch thanh thanh nguồn VPVTMDRMVN y ánh vương móng nhập thần cơ Dương y y biết lẫn tổ Minh tộc này không giống những cao thu chết mụ. C kia, trọng hắn vận rất khổ e như rộng như hỗ, hơn nữa ý niệm linh hồn của hắn vận tấn chức, khẳng định là biết một số bí mật của vạn giới vương độ. Người là ngươi mới vào vạn giới vương độ ư, lão tổ Minh tộc nở nụ cười, tuy rằng rơi vào trong tay Dương Kỳ thế nhưng chẳng sợ hãi chu. Tê nà bắt đầu cộ kẽ mặc cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có tà CS nếm, người cả đời này cũng không thể hiểu thấu bí mật của vạn giới vương độ, chỉ còn cách sống ở nơi đây. Hơn nữa ta cũng cho người biết, ở trong vạn giới vương độ càng lâu, thì sẽ bị phép tắc và nguyền khi dần dẫn động hóa, người muộn đi ra ngoài lại càng khó khăn đợi tới vạn năm tiếp theo, người chắc chắn sẽ không ra nội, chỉ còn cách chết già trong vạn giới vương độ này như đám cạ mà thôi. Lúc này rồi mà còn dám uy hiếp tạ, đúng là không biết sống CST, Dương Kỳ lật tay, một lực hút cực lớn xuất hiện trên người lẫn tổ Minh tộc, bền trong lực hút, an chứa phép tắc huyết mạch, du. Tê cả cột túy của đối phương ra ngoài. Lơ ịu lão tổ Minh tộc kêu lên như lợn bị chọc tiết bẩy. Người đang lây huyết mạch của ta đây, đây là huyết mạch của thái cổ Minh thần mà người cũng lấy được ư, tại sao có thể như vậy, người là khắc tinh của ta. Dương Kỳ không để ý chút nào, vẫn hu. Tê lấy máu huyết của đối phương, tới lúc lão tổ Minh tộc chỉ còn lại một hơi thở mong mạnh mới dùng lại. Lão tổ Minh tộc lên tiếng. Đừng hu, tê nữa, ta nói, cái gì ta cũng nói, chỉ cần không lấy huyết mạch của ta thì cái gì tạ cũng nới chơ ngươi biết. Tê tiến vào trong vạn giới vương độ đã một vạn năm rồi, biết rất nhiều bí mật, biết cả cách ra ngoài. Nội đi, phải làm thế nào mới ra ngoài được, trước khi ra có thể lấy bảo tàng hay không? Dương Kỳ dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn lão tổ Minh tộc. Phương pháp ra ngoài có rất nhiều, đầu tiên là bắt được một cơn ấu trùng của thần trùng cổ đại, chậm rãi bồi dưỡng nó trưởng thành, sau đó bản nó gặm thùng tinh bích hẹ cả vạn giới vương đồ, tìm lấy yếu điểm mà chui ra. Vạn giới vương đồ lúc nào cũng vận chuyển, cứ cách một vạn năm lại ngưng tụ thành vô số điểm tọa độ không gian phun ra ngoài, lúc đó chính là cơ hội tốt nhất của người, mà cũng chính là thời gian hiện giờ. Trong vòng 10 hôm nữa vẫn là thời gian mà vạn giới vương đồ phun. Lão tổ Minh tộc nới. Đáng tiếc là, trong vạn giới vương độ này có quá ít thần trùng cổ đại, mà đám trưởng thành rồi thì đừng nghĩ tới chuyện luyện hóa, dù muộn cũng chẳng nhìn được, gặp được cũng sẽ bị nó phong ấn. Mà ấu trùng thì lại được một số lão tế thần trùng bảo vệ. Đây cớ phải là ấu trùng cạ thần trùng cổ đại không? Dương Kỳ nghe được vậy thì thoải mái hơn không ít, trên mặt hắn nở một nụ cười, mớ ra thần tịnh thổ chơ lão tổ minh tộc nhìn thấy con thần trùng cổ đại đang bỏ. Ấu trùng thần trùng, người có thể chiếm được ấu trùng của thần trùng cổ đại, trời ơi, đây là đại cơ duyên, là kỳ ngộ vạn năm khó, nếu đám lão tổ tổng biết tin tức này sẽ tìm người cướp độ trải qua vô số năm tháng, có rất nhiều N ơi vào trong vạn giới vương độ R mà không thể ra ngoài, thậm chí có lâu tế tiền nhân cảnh giới phà tơ ải. Lão tổ minh tộc kia nhảy dựng lên, thiếu chút nữa cắn lưỡi mà chết. Nói, đi tới đầu mới cớ thể tìm được yếu điểm cả vạn giới vương độ. Dương Kỳ quát, nếu người làm người hầu của ta, nói cho ta biết mọi chuyện thì ta có thể mạng người ra ngoài. Hiện giờ ta sẽ khắc một đại ấn của thần vào trên người người, một khi người làm trái ý ta, ta sẽ khiến người nổ tung thành bụi phấn. Mọi hành động của người đều bị ta giám sát, có nghe rõ không? Phong, một đạo phong ấn lập tức khắc vào trên người lẫn tổ minh tộc. Lão tổ minh tộc kêu lên thảm thiết, lão cảm nhận được sức nóng của cái lạc ẩn này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ nới, nó không phải ở đây, trong vạn giới vương độ cớ rất nhiều giới điểm, chỉ có giới điểm mới có thể tiến vào trong đó, cũng chỉ có giới điểm người dịch, ai hành nguồn, VPVTMDRMVN y ánh vương móng nhập thần cơ mới ẩn trạ bảo tàng cạ thương cổ tiền nhân, cớ cả tiền khi và thi hài tiền nhân. Cái gì? Thi hài tiền nhân? Dương Kỳ chấn động, có thật không? Thi hài tiền nhân không giống với tiền khi là độ tiền nhân làm ra, chỉ dựa vào một số phép tắc mà hình thành. Tiền khi chỉ như chỉ bảo. Thế nhưng, thi hài tiền nhân lại khác, nó là tinh hoa của một vị tiền nhân sau khi chết, đủ 100 triệu món tiền khi cũng không thế sơ được với thi hài tiền nhân. Một khi Dương Kỳ lấy được thi hài tiền nhân, hắn cớ thể dùng địa ngục dương lộ luyện hóa, con đường thành tiền của hắn chớ nền dề dàng hơn nhiều, dù chỉ hòa tan vào trong tiến thai cũng có thế chấn ép từ phương, hủy diệt thế giới. Không ngờ trong vạn giới vương độ lại cớ thư tốt tới như vậy. Đúng, không chỉ như thế, trong vạn giới vương độ thậm chí còn cớ tiền khi thực sự, nó không phải đảm chuẩn tiền khi. Gần thành, giống như chuẩn úy. Một bước đệm để lên hàm cấp uy thu. Phẩm tiền khi, kém chất lượng, ngụy tiền khi. Hàng nhái, hàng giả. Nó là những tiền khi được tiền nhân dùng tinh huyết, nguyền thần trực tiếp tạo thành, có thể coi là bản bội vộ thương ở trên các vi điện cập tiền. Ngoài ra còn có các loại tiền đan, thậm chí còn có thần cập khi cộng, tất cả đều có trong giới điếm. Lão tổ minh tộc nói với vẻ mặt ao ước, giới điểm là cái gì? Dương Kỳ hội, nó ở đâu? Giới điểm chính là xào huyệt của thần trùng cổ đại, bên trong mỗi một giới điểm đều cớ một lão tế thần trùng cớ thể sơ với tiền nhân cảnh giới phá tổ ái. Dưới trướng những lão tế thần trùng này có rất nhiều thần trùng trưởng thành. Chúng nó được rất nhiều thượng cổ tiền nhân sáng lập vạn giới vương độ nụ ị nấng, đặc biệt khắc chế sự bành trướng của lực lượng không gian. Lão tổ minh tộc nới. Những con thần trùng này thích các loại bảo vật, bảo vệ bảo tàng độ tiền nhân để lại đợi người có duyên. Vạn giới vương độ này đã tồn tại được mấy trăm vạn năm. Mấy triệu năm, cách tỉnh lấy hàng trăm nhận với 10.000. Vạn, tới gần ngắn vạn năm. 10 triệu năm, cứ một vạn năm lại có rất nhiều thế lực tiến vào bền trong giới điểm, nhưng người có duyên thì chỉ có mấy người, chỉ có hộ mới có thể nhận được bảo tàng ra ngoài, hoàn thành nhiệm vụ của vạn giới vương độ. Nếu không phải là người có duyên thì chỉ còn cách chết khổ trong đó. Thế nào mới được gọi là người có duyên? Ánh mắt Dương Kỳ lúc sáng. Vậy mà người cũng không biết, hiện giờ rất nhiều thế lực trong vạn giới vương độ đều muốn tiến vào giới điếm, lấy được truyền thừa của thượng cổ tiền nhân, nhưng mà cứ mỗi một vạn năm chỉ có vài người thành công mà thôi. Lão tổ minh tộc nới. À, trong vạn giới vương độ này còn có rất nhiều thế lực ư, người nói một số thế lực xem nào. Dương Kỳ cũng hiểu, cứ mỗi một vạn năm là lại có một số người tiến vào bền trong, mấy trăm vạn năm, ngàn vạn năm thì nơi này đã có rất nhiều người. Dạ, lão tổ minh tộc nới. Cơ đại đế muộn, thính vũ lâu, vô thương cộc, hớ hạ thần phủ, thiên vị viện. Hắn nói một mạch ra hơn 10 thế lực lớn. Chờ một chút, Dương Kỳ lập tức hỏi. Thiên vị viện có lại lịch gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là một số cao thủ của thiền vị đường phân học phủ Thái Hoàng lập ra, bọn họ trước kia có lập ra một cái học viện thiền vị, thế nhưng không cách nào tranh phong nối với học phủ Thái Hoàng. Chơ nền tiến vào trong vạn giới vương độ tìm kiếm bảo tàng, kết quả là bị vây khốn trong này, thế nhưng những người này thật sự rất mạnh, tuy rằng tu vi không cách nào đột phá, nhưng lại tìm được. Cách chương.